Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Ngưng thần châu. Các loại một đám hải yêu khí thế dần dần tán đi. Trần Trầm cái này mới chậm rãi đem lục đậu để xuống. Những cái này hải yêu thật đúng là khách khí. Trần Trầm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong nội tâm có chút im lặng. Mọi người đều biết đã mấy ngày, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, về phần như thế so thật sao? Theo thời gian chuyển rời, tụ tập hải yêu càng ngày càng nhiều. Những cái này hải yêu cũng không biết là ý tứ gì, liền như thế yên lặng theo ở phía sau. Xa xa nhìn tới như là một tòa đại lục tại bồng bềnh, chờ hướng đông đi tiếp 20 vạn dặm. Đội ngũ đã cực lớn đến trình độ cao nhất, chiếm một diện tích gần 1000 dặm, số lượng không dưới ước vạn. Trần Trầm hoài nghi, nếu là mang theo những cái này hải yêu đổ bộ, vài phút liền có thể đem yêu tộc cho đạp bằng. Đáng tiếc, cái này không quá hiện thực. Mắt thấy lấy ngưng thần châu vị trí càng ngày càng gần, Trần Trầm tâm tình có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều cũng là chờ mong. Chờ đến lúc đó, Trần Trầm đối lục đậu gật đầu ra hiệu. Lục đậu đối với dưới thân cự giải xuống ngao một tiếng. Cự giải lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Gào thét âm thanh dần dần truyền ra. Không biết rõ bao xa địa phương bắt đầu có đại hải yêu đáp lại. Cũng không lâu lắm, mấy ngàn dặm hải yêu tất cả đều ngừng thân hình. Nhìn xem nhóm này tiến lùi có căn cứ hải yêu. Trần Trầm trong nội tâm tràn đầy lực lượng. Căn cứ hệ thống chỉ dẫn, ngưng thần châu ngay tại cái này dưới nước. Mà giờ này khắc này, cho dù là cái này dưới nước có luyện hư đại yêu, hắn cũng không hoảng hốt. Đang lúc hắn suy tư phải chăng muốn xuống nước điều tra một phen thời điểm, yên lặng mặt biển đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó một phân thành hai, tạo thành ngàn mét cao kinh thiên sóng lớn. Một chút nhỏ yếu hải yêu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Liền cả cự giải đại hải yêu một đôi trong ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Là ai đem ta đánh thức? Trần Trầm trong đầu đột ngột vang lên một đạo cổ lão mà lại tang thương âm thanh. Cũng không lâu lắm, dưới mặt biển, một cái núi nhỏ kích thước dữ tợn đầu chậm chậm nổi lên. Khẽ chấn động phía dưới, lượng lớn cát đá biển đất bị nát thành bột mịn. Một đôi dài đến vài trăm mét đáng sợ sừng thú dưới ánh mặt trời lộ ra tranh vanh, nhắm thẳng vào bầu trời. Đây là rồng. Trần Trầm theo bản năng thụt lùi hai bước, dưới đáy biển chui ra ngoài là một cái màu đen đầu rồng. Chỉ là đầu liền có cự giải kích thước. Về phần tiềm ẩn tại dưới nước thân thể, vô biên vô hạn, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp u ảnh. Trước đây Tiêu Vô Ưu chém giết cái kia hắc long, cùng cái này so sánh quả thực liền là đầu run. Trần Trầm không hoài nghi chút nào, đây là giới này đỉnh phong sinh vật, mà cái này đầu rồng vừa mới dò xét ra mặt biển. Trên bầu trời liền bắt đầu xuất hiện kiếp vân, không dứt kiếp vân nhanh chóng khuếch tán, cũng không lâu lắm liền che đậy phương viên gần 1000 dặm bầu trời. Cự long đối với cái này làm như không thấy, lúc này nó trong mắt chỉ có nằm ở cự giải đỉnh đầu lục đậu. Mà cự giải các loại một đám đại hải yêu thì tất cả đều nhìn chằm chằm cự long, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Sau một hồi lâu, cự long ngẩng cao đầu hơi hơi thấp xuống. Cùng lúc đó, một thanh âm vang vọng tại bốn phía tất cả hải yêu trong đầu. Vô tận hải đông vực thống lĩnh Ngạo Vũ, cung nghênh hải thần hậu duệ trở về. Nghe được thanh âm này, một đám đại hải yêu ánh mắt rốt cục buông lỏng xuống. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt. Cự lượng nhanh chóng tiềm nhập trong nước, nhưng thanh âm kia lại không có cứ thế biến mất. Ta đã không làm giới này dung thân, còn mời hải thần hậu duệ tha thứ ta tội thất lễ. Lục đậu không quan tâm cái gì thất lễ không mất lễ, chỉ là dùng hai cái chân trước càng không ngừng trên không trung vạch lên một cái vòng tròn nhỏ. Sau đó liền bắt đầu loạn khoa tay múa chân, trong miệng huyên thuyên tựa hồ muốn nói cái gì. Trần Trầm nói cho Lục Đậu ngưng thần châu bộ dáng, lại không nói cho Lục Đậu như thế nào biểu đạt ra tới. Dù sao Lục Đậu đại thể ý tứ liền là, ta tới nơi này là tìm một cái hạt châu. Ngươi đem hạt châu kia cho ta. Một trận khoa tay múa chân xong, dưới đáy biển không lại truyền ra âm thanh. Một lát sau, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái viên châu bộ dáng vật thể vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào cự giải trên lưng. Trần Trầm tùy ý quét mắt một chút, khóe mắt càng không ngừng run rẩy. Cái này mấy chục cái viên châu bộ dáng vật thể tất cả đều là chân quý đến cực điểm bảo vật. Trong đó thậm chí còn có một khỏa tản ra thất thải quang hoa cự hình ngọc trai. Chỉ là mới vừa xuất hiện, bốn phía linh khí lợi dụng tốc độ kinh người bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Hệ thống, phương viên 10 mét bên trong có ngưng thần châu sao? Trần Trầm cũng chưa từng thấy qua ngưng thần châu. Chỉ là nghe Ngọc Quỳnh nói qua ngưng thần châu là cái dạng gì. Thế nhưng là ngưng thần châu dù sao thất lạc mấy ngàn năm. Trung tâm phát sinh sai lầm cũng thuộc về bình thường. Nguyên cớ để cho ổn thỏa Trần Trầm vẫn là trực tiếp hỏi hệ thống. Phụ cận không có vật này. Hệ thống rất nhanh đưa ra đáp án. Trần Trầm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem chuyện này nói cho Lục Đậu. Lục Đậu đối với biển lớn lại là một trận loạn khoa tay múa chân. Trong miệng nói xong người nghe không hiểu tiếng rùa. Chung quanh hải yêu tựa hồ nghe đã hiểu Lục Đậu lời nói. Từng cái thần tình trở nên phẫn nộ. Cự giải đại hải yêu càng là huy vũ hai lần cự kìm. Phảng phất tại thị uy. Trong biển rộng, trầm mặc như trước. Qua rất lâu, lại là một đống bảo vật bay ra. Lần này loại trừ viên châu bộ dáng vật thể bên ngoài, còn có một đống những bảo vật khác. Trần Trầm không dùng hệ thống, liếc mắt liền thấy được trong đó một cái bồ đào kích thước màu vàng viên châu. Cái này màu vàng viên châu tản ra nhu hòa quang mang, chỉ là nhìn lên một cái liền cho người ta một loại toàn thân thoải mái dễ chịu, tinh thần vui vẻ cảm giác. Cùng Ngọc Quỳnh miêu tả ngưng thần châu hoàn toàn phù hợp. Ngưng thần châu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tới tay. Trần Trầm trong nội tâm xúc động, bất quá lại không có đích thân động thủ, mà là liếc mắt nhìn Lục Đậu. Lục Đậu thấy vậy bò qua đi đem ngưng thần châu ôm trong ngực. Ngay tại nó vừa mới đụng phải ngưng thần châu nháy mắt, phương viên trăm dặm mặt biển cũng hơi chấn động lên. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, Lục Đậu chúng ý ngưng thần châu. Cái kia cự long hiển nhiên không quá cao hứng. Sau một hồi lâu, một tiếng lắng sâu thở dài truyền khắp bốn phía. Hải thần hậu duệ, hạt châu này là năm đó ta liên hợp bộ hạ 7-8 tên đại hải yêu thiên tân vạn khổ chém giết một tên tu sĩ nhân tộc đoạt được, giá trị không cách nào đánh giá. Nhưng giờ đây ta lực lượng đã đạt đến giới này đỉnh điểm. Nguyên cớ với ta mà nói đã tác dụng không lớn. Ngươi đã ưa thích, vậy liền tặng cho ngươi tốt. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Bô bô, Lục Đậu huy động chân trước. Một bộ đại lão bộ dáng, tựa hồ là đang đảm nhiệm nhiều việc. Ngày khác ngươi như quân lâm vô tận hải, mà ta lại đã không ở giới này. Còn mời hải thần hậu duệ đối xử tử tế ta đông vực hải long nhất tộc. Nâng đỡ tộc ta hậu bối tiếp tục thống lĩnh cái này vô tận hải đông vực. Nói xong lời này, làm chút biển lớn bình tĩnh lại. Đáy biển phía dưới khổng lồ u ảnh dần dần biến mất. Về phần phía trước bay ra ngoài những cái kia viên châu bảo vật. Giờ phút này một cái không động, toàn bộ đều đặt ở cự giải trên lưng. Đại lão liền là đại lão, thật là hào phóng, truyền văn rồng đều hẹp hòi, xem ra là già, Trần Trầm trong nội tâm cảm thán. Về phần những vật này, hắn là không dám cầm, chí ít ngay ở trước mặt một đám hải yêu phương diện hắn không dám cầm. những cái này hải yêu có thể tu luyện tới luyện hư cảnh giới. Cái kia trí tuệ tuyệt đối không thấp. Hắn không thể để cho nhóm này hải yêu cảm giác được lục đậu là chịu chính mình chi phối. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm nhìn về phía lục đậu thần tình dần dần nhân sủng hóa. Kính cẩn nghe theo bên trong mang theo một chút ngưỡng mộ. Lục đậu cũng nhìn về phía Trần Trầm, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy hỏi thăm tiếp xuống an bài thế nào. Trần Trầm quét mắt một đám hải yêu, trong lòng lập tức ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Vốn là cực tốt tâm tình lập tức liền trở nên trầm trọng. Lục đậu là huyền vũ, nguyên bản là thuộc tại đây vô tận hải, nhìn cái này một đoàn hải yêu bộ dáng, rõ ràng là nhận lục đậu cái này vô tận hải chi chủ. Thậm chí ngay cả thực lực kia đạt tới một giới đỉnh phong cự long đều tại ngoài sáng dâng tấu. Trương bày ra thần phục, đồng thời hướng lục đậu đòi hỏi một cái quy tình. Như vậy vấn đề tới, hắn còn có thể mang lục đậu trở về lục địa sao? Nếu là đạt được ngưng thần châu, mất đi lục đậu, vậy hắn chuyến này xem như được không bù mất. Nhưng hồi tưởng lại lục đậu yêu chuộng biển lớn dáng dấp, Trần Trầm trong nội tâm lại là một hồi chua xót. Hắn không phải cái ích kỷ người, đối đãi thân thiết người, thân thiết yêu càng là như vậy. Nguyên cớ hắn không có khả năng vẻn vẹn bởi vì lục đậu đối với hắn hữu dụng, liền tước đoạt lục đậu lưu tại vô tận hải quyền lợi, cưỡng ép đem nó mang theo trên người. Nghĩ tới đây, Trần Trầm thở dài, sau đó thật sâu nhìn lục đậu một chút, đem quyền lựa chọn giao cho nó. Lục đậu không do dự, đột nhiên bắn ra nhảy tới Trần Trầm trên bờ vai. Đối với bốn phía hải yêu một hồi gầm nhẹ, rất nhanh những cái kia hải yêu liền lộ ra nhân tính hóa chấn kinh cùng thần sắc không muốn. Thấy một đám hải yêu bộ dáng này, Trần Trầm tự nhiên minh bạch lục đậu lựa chọn, trong nội tâm khó tránh khỏi một hồi cảm động. Không hổ là chính mình dùng huyết nuôi lên rùa, nhi tử vẫn còn có chút huyết mạch thân tình. Nhưng mà lục đậu biểu lộ chính mình ý tứ phía sau, vô số hải yêu đều đối Trần Trầm trợn mắt nhìn, tựa hồ là ý thức được cái gì. Trần Trầm tự biết đối lý, dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu giả chết. Không biết rõ đi qua bao lâu, Trần Trầm trên trán đã thấm ra mồ hôi. Đúng lúc này, hải yêu trong đám có một đạo quang mang sáng lên. Sau đó một tên biến hóa nữ hải yêu bay lên trời, bay đến Trần Trầm cùng lục đậu trước mặt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?